Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 68, chương 68 Hoàng Hậu Hận Giận 2. Hào, thân thể bị đau đớn đánh úp lại phía trước, Minh Ca đột nhiên nhớ tới, chính mình thế nhưng đã quên đối quy nhất để ý kiến. Làm nàng đừng đuổi ở ký chủ cùng người khác kia gì thời điểm tiến vào ký chủ thân thể. Thế nhưng bị một mảnh hoa hải mê hoặc đã quên nên làm sự. Minh Ca chảy xuống hai điều hối hận mì sợi to. Có lẽ là lần này tinh thần giá trị chướng đến nhiều duyên cớ. Lúc này đây Minh Ca tuy rằng như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Bất quá cái loại này linh hồn bị xé rách cảm giác rất nhỏ nhiều. Nàng hoàn toàn có thể chịu đựng, đãi loại này đau đớn qua đi. Minh Ca rốt cuộc có tiến vào ký chủ thân thể cái loại này thật sự cảm. Nàng chưa trợn mắt, liền cảm giác được quần áo của mình phụt phụt bị xé mở. Đôi mắt mở một cái tiểu tế phùng, phát giác xé nàng quần áo nam nhân. Ân, khoác một kiện màu trắng áo ngoài, áo choàng không có hệ mang. Bên trong thần mã cũng không có mặc, dáng người thực không tồi. Tầm mắt ở hướng lên trên, cằm khá xinh đẹp, di, môi thuộc về môi mỏng. Nghe nói môi mỏng nam nhân lương bạc a, bất quá cái mũi rất cao thẳng no đủ. Đôi mắt, Minh Ca quyết định không hề dãy rùa. Mỗi một lần tiến vào vị diện mặc kệ nàng hay không dãy rùa, đều không tránh được, một khi đã như vậy. Nàng còn không bằng tới cái dứt khoát nhanh nhẹn đâu. Bất chấp tất cả Minh Ca, dứt khoát thấu đi lên. Chỉ là gang tấc chi cự khi, nam nhân tay lại nắm nàng bả vai. Tẩu tẩu có thể tưởng tượng rõ ràng, mỗ nam nhân ánh mắt cười như không cười đối thượng đánh giá hắn nữ nhân. Tẩu tẩu quyết định không hề làm trinh tiết liệt phụ sao? Đồng nguyện ý cấp tẩu tẩu một cái đổi ý cơ hội. Tẩu tẩu, nháy mắt có loại cuồn cuộn thiên lôi ở trước mắt bạch bạch bạch tạc cảm giác. Loại sự tình này nàng làm không được nha. Tẩu tẩu, ngươi là xem đồng xem ngây ngốc sao? Tẩu tẩu tẩu tẩu tẩu tẩu, Minh Ca mãn đầu óc đều là cái này tư. Nàng tuy rằng trải qua rất nhiều, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng thâm nhập cốt tủy. Đối với loại sự tình này, nàng là phi thường chơi chẽn chán ghét. Hiện thế An Hữu Lam cùng An Lãng chẳng sợ không phải thân huynh muội, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Huống chi hiện nay nàng là trước mắt nam nhân tẩu tẩu, bọn họ thế nhưng lăn ở một chiếc giường, giờ phút này cơ hồ trần trụi nhìn nhau. Cho nên nghe được nam nhân câu nói kế tiếp, Minh Ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền buông ra trước mắt nam nhân cánh tay chiều dưới giường. Bò đi, ta đổi ý, ta đổi ý. Thật sự, mắt cá chân bị nam nhân bắt trụ, bị hắn lôi kéo. Minh Ca một cái lảo đảo phát gục ở trên giường. Tự nhiên, nàng đặng khai nam nhân tay, trả lời không chút do dự. Tẩu tẩu cần phải nghĩ kỹ. Ca ca khởi binh mưu phản, làm hạ này đại nghịch bất đạo sự tình. Hiện giờ cũng chỉ có đồng có thể phóng tẩu tẩu cùng chất nhi chất nữ rời đi kinh thành. Tẩu tẩu bỏ lỡ đêm nay, ngày mai chiến báo bị trình lên đi. Tẩu tẩu chính là lại tưởng cầu đồng, đồng cũng vô pháp đáp ứng rồi, yên tâm, đến lúc đó cũng sẽ không cầu ngươi. Trên người quần áo không dư thừa nhiều ít. Nhảy xuống giường, Minh Ca ánh mắt quét quét, nhìn đến một bên có cái tủ quần áo, mở ra đều là nam nhân quần áo, nghĩ đến chính là người nam nhân này, tưởng tượng đến hai người quan hệ cùng với thiếu chút nữa phát sinh sự. Minh Ca nhìn đến này đó quần áo đều cảm thấy ghê tởm. Nàng dứt khoát xả giường màn khóa lại trên người mình, ngồi vào ly giường vô hạn xa trên ghế, lúc này mới nói: có thể hay không làm người cho ta tìm một bộ quần áo, như vậy xuyên đi ra ngoài. Liền tính hai người không có gì, cũng sẽ bị người ta nói, tẩu tẩu, người như vậy biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, ngươi là chơi đồng chơi sao? Nam nhân thong thả ung dung ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một tay chi khởi cằm, như cũ cười tủm tỉm, nhưng hắn càng là như vậy, càng là làm Minh Ca sờn tóc gáy cảm thấy nguy hiểm. Nam nhân quần áo bởi vì hắn dáng ngồi trước môn mở rộng ra, hai điểm tối sầm địa phương tất cả đều không có che lấp. Là ngươi nói cho ta đổi ý cơ hội, ngươi nói như vậy, ta tự nhiên không thể xem nhẹ ngươi cơ hội này. Minh Ca cố nén muốn tiến lên đi đem nam nhân quần áo hệ trụ xúc động. Tuy rằng đối mặt nam nhân, tầm mắt lại dừng ở dưới giường. Nàng thật cảm thấy chính mình muốn trường lỗ kim. Lúc trước còn cảm thấy nam nhân dáng người không tồi, hiện giờ lại ở thôi miên chính mình. Trước mắt chính là đầu heo, béo heo. Cũng thế, nếu là bởi vì đồng kia đồng thu hồi lời này, tẩu tẩu có thể không cần đổi ý. Minh Ca, nàng vẻ mặt ngốc lăng, còn có người như vậy. Tẩu tẩu, đêm xuân khổ đoàn, ngươi nếu là thích xem, phụ cận đó là cách như vậy xa, nên xem tẩu tẩu cũng nhìn không tới, nhiều không thú vị. Nguyên lai Minh Ca tầm mắt vô tri vô giác dừng ở nam nhân trên mặt. Nàng si si ngốc ngốc, nam nhân đại khái là cảm thấy nàng ở phát hoa si, ta phải đi về. Minh Ca lạnh mặt, cái này chú em quá không liêm sỉ tâm, liền chính mình tẩu tử cũng dám bái hôi, thật không phải cái thứ tốt. Hơn nữa nói chuyện cùng đánh rắm giống nhau, không có một chút thành tin đáng nói. Tẩu tẩu, ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng đại ca sẽ phái người tiếp ngươi ra khỏi thành? Đại ca bên người có rất nhiều nữ nhân, thả hắn đều không có đã nói với ngươi, hắn thích phu nhân đã vì hắn sinh một trai một gái đi. Tẩu tẩu hiện giờ chẳng lẽ còn không có minh bạch? Đại ca ước gì tẩu tẩu cùng một đôi nhi nữ vẫn luôn lưu tại kinh thành đâu. Ngươi nói bậy, Minh Ca theo bản năng liền phản bác. Tuy rằng lời này làm Minh Ca bắt giữ tới rồi rất nhiều tin tức. Nàng không tin chính mình trượng phu sẽ đem chính mình cùng với hài tử coi như khí tử lợi dụng. Nhưng như vậy phẫn nộ cảm xúc lại là ký chủ chính mình. Nghĩ đến ký chủ đối cái này trượng phu cảm tình còn rất thâm, ta có phải hay không nói bậy? Tẩu tẩu chính mình trong lòng rõ ràng, bằng không tẩu tẩu cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát tới phó đồng hẹn. Nam nhân nói đến nơi đây ung dung cười khẽ ra tiếng. Hắn thay đổi tư thế, nằm nghiêng ở trên giường, một tay chi đầu, vẻ mặt hài hước nhìn Minh Ca sắc mặt, ta phải đi về. Minh Ca áp chế ký chủ cảm xúc, bất quá có lẽ là dùng sức quá mức. Hiện giờ nàng không chỉ có trên mặt, ngay cả thanh âm cũng chưa cảm xúc. Nam nhân không nói gì, hắn thu trên mặt hài hước chi ý, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca, có lẽ là muốn nhìn xem. Minh Ca lời này vài phần thật vài phần giả. Minh Ca nâng cằm lên, ánh mắt nghiêm nghị đáp lại. Nàng trải qua quá nhiều, bản thân lại là vị dậm chân một cái kinh thành đều sẽ chấn động công chúa. Uy nghiêm một khi tràn ra, tất nhiên là không thể so thường nhân, thật là đáng tiếc. Nam nhân rũ mi, cười nhẹ, đồng không phải miễn cưỡng nữ nhân người. Nếu tẩu tẩu vô tình, đồng liền đưa tẩu tẩu trở về. Chỉ là hiện giờ đã cấm đi lại ban đêm, còn phải ủy khuất một chút tẩu tẩu. Cái gọi là ủy khuất, đó là Minh Ca giống cái bao tải giống nhau bị nam nhân khiêng trên vai ở đêm đen phong cao buổi tối. Vượt nóc băng tường, bị phong rót trên mặt đau đớn tự không cần phải nói. Chủ yếu là Minh Ca eo bị khiêng ở nam nhân trên vai, đầu hướng tới mà, cái loại này máu đều hướng trong óc hướng cảm giác, toan sảng không muốn không muốn. Thả ký chủ này thân thể mảnh mai thực, như vậy bị khiêng, eo đau bối đau chân rút gân, đại não còn ở vèo vèo vèo sung huyết. Nam nhân cố tình còn lải nhải, tẩu tẩu, loại này khác kinh thành phong cảnh, tẩu tẩu hẳn là lần đầu tiên thể hội đi, có hay không một loại muốn cười to vài tiếng xúc động. Lão tử hiện tại chỉ nghĩ phun. Hết chương.